Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 243, trà xanh đánh bại trà xanh phải lòng quân Việt 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Uyên Lê từ ngôn nằm trên giường không cách nào ngủ được từ khi Hàn Chi giao ra tiền tuyến, cậu không thể ngủ yên ngày nào, mỗi ngày nằm trên chiếc giường lạnh lẽo co mình vào trong chăn, nhắm mắt thật lâu cũng không thể vào giấc. Tin tưởng Hàn Chi giao là một chuyện, lo lắng cho Hàn Chi giao lại là chuyện khác. Dù Hàn Chi giao có ba đầu sáu tay thì sự quan tâm và lo lắng trong lòng cậu cũng không thể nào giảm bớt. Người yêu của cậu đang ở nơi nguy hiểm nhất, sao cậu có thể yên tâm được chứ? Nằm trong chăn nhắm mắt lại, Lê Từ Ngôn ôm gối Hàn Chi Giao hít sâu hơi thở thuộc về Hàn Chi Giao đã sắp biến mất, giống như đang ôm Hàn Chi Giao đi vào giấc ngủ vậy. Bên Lê Viên xử lý xong rồi nên Lê Từ Ngôn không còn gì phải bận tâm nữa, hàng ngày đều đến tòa soạn xem tin tức, chú ý hướng đi của dư luận để phòng ngừa gián điệp lợi dụng lời lẽ kích động lòng dân. Hàn Chi Giao có giỏi đến đâu thì cũng không thể lo hết được mọi mặt, huống chi còn vướng chuyện quân vụ, để xử lý những vấn đề còn lại cũng cần rất nhiều thời gian và công sức. Lê Từ Ngôn không phải là người có thể thảnh thơi hưởng thụ trong lúc này, cậu là người Trung Quốc nên trái tim vẫn hướng về đất nước, dù nơi này khác với Trung Quốc hiện thực nhưng cậu vẫn muốn cống hiến một phần của mình. Mà ông chủ của tòa soạn là người quen cũ của Lê Từ Ngôn cũng là người có lòng yêu nước, cộng thêm trước khi Hàn Chi Giao đi có để lại vài binh lính cho Lê Từ Ngôn nên Lê Từ Ngôn muốn đến đây xem cũng không khó. Sau khi đọc những bài báo gần đây, Lê Từ Ngôn rút ra được vài vấn đề, cho binh lính bên cạnh chú ý hướng đi của mấy người này rồi mới thở dài uống trà. Lão phu nhân, ngài Ngôn, đại soái về, cái gì? Lê Từ Ngôn còn chưa kịp uống trà đã nghe được giọng nói vui mừng của quản gia, cậu lập tức đứng dậy xoay người, tất cả giống như một thước phim quay chậm, quân phục màu xám với những giọt nước mưa trên vai, Lê Từ Ngôn lần đầu biết được cái gì gọi là liếc mắt nghìn năm. Bà nội, bà cụ vừa nghe cháu trai lớn trở về lập tức vội vàng từ trong phòng đi ra, thấy Hàn Chi Giao liền đi tới kiểm tra, Hàn Chi Giao để bà cụ kiểm tra, ngẩng đầu dịu dàng nhìn Lê Từ Ngôn đang ngây người. Bà nội đừng lo, mọi chuyện rất thuận lợi, tốt lắm cháu ngoan. Bà cụ nhận ra Hàn Chi Giao đang sốt ruột muốn gặp Lê Từ Ngôn nên cũng không muốn làm bóng đèn nữa, mỉm cười vỗ vai Hàn Chi Giao. Đi nói chuyện với Từ Ngôn đi, mấy ngày nay Từ Ngôn rất lo cho con. Dạ con biết rồi, Hàn Chi Giao đỡ bà cụ ngồi xuống rồi đi từng bước tới trước mặt Lê Từ Ngôn, hắn cởi găng tay, ngón tay hơi lạnh giơ lên vuốt ve má Lê Từ Ngôn. Từ Ngôn, anh về rồi. Lê Từ Ngôn ngây ngốc đứng đó nhìn Hàn Chi Giao, cảm thấy hình ảnh trước mặt dần mơ hồ, một giây sau hai má được hai tay nâng lên, một nụ hôn nhẹ rơi xuống môi. Đừng khóc, anh về rồi, anh đã về. Hàn Chi Giao nhìn Lê Từ Ngôn lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng có vài phần đắc ý, nhưng nhiều hơn là đau lòng. Hắn cười cười nắm cổ tay Lê Từ Ngôn, ngón cái vuốt ve hai cái ở cổ tay Lê Từ Ngôn, nhìn qua bà cụ. Bà nội, con đưa Từ Ngôn về phòng nghỉ trước, lát nữa xuống thăm bà. Đi đi, bà cụ chỉ cười gật đầu, cũng không nói gì, nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt dần ôn hòa. Vừa vào phòng, Hàn Chi Giao lập tức đóng chặt cửa phòng, bế Lê Từ Ngôn lên đặt xuống giường, cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường khoác giam cầm Lê Từ Ngôn ở giữa ngực mình và giường. Từ Ngôn, anh về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Từ Ngôn cắn môi dưới, giơ tay lên ôm cổ Hàn Chi Giao, tủi thân vùi vào lòng Hàn Chi Giao. Chi Giao, em rất nhớ anh, em nhớ anh rất nhiều. Cậu luôn bình tĩnh, ngay cả khi giải quyết chuyện tình cảm vẫn có thể kìm chế kích động trong lòng mình. Tuy cũng từng đùa giỡn, làm nũng với Hàn Chi Giao nhưng chủ động như vậy lại là lần đầu tiên. Trái tim Hàn Chi Giao vừa ngọt vừa chua, hận không thể hòa tan Lê Từ Ngôn thành máu thịt của mình, vĩnh viễn không thể chia lìa. Đừng lo, anh không sao, đã nói sẽ ở với em cả đời rồi. Không khóc nữa, anh đau lòng. Lê Từ Ngôn mang theo tiếng nức nở ngẩng đầu, đôi mắt phượng đẫm nước càng thêm thâm tình, cậu mím môi kéo Hàn Chi Giao xuống, dâng môi mình lên. Thợ săn chưa bao giờ buông tha cho con mồi chủ động tiến lại gần, từ da thịt đến xương cốt đều hưởng thụ. Con mồi chỉ có thể nâng cần cổ mảnh mai kêu lên từng tiếng dê y gì, giây sau lại bị thợ săn dùng răng nanh cắn vào phần cổ trắng nõn mong manh nhất. Săn mồi hay hưởng thụ chỉ có con mồi và thợ săn mới biết được mùi vị thế nào. Hai người vào phòng nói chuyện hết cả buổi trưa, bà cụ nhíu mày nhìn đồng hồ trên tường. Xuân Mai, đi gọi đại soái và ngài Ngôn xuống ăn cơm. Dạ, Xuân Mai lên lầu, một lát sau đã xuất hiện tiếng bước chân nhưng chỉ có một mình Hàn Chi Giao. Bà nội, lát Từ Ngôn sẽ ăn, con và bà ăn trước đi. Bà cụ ngồi vào bàn ăn với Hàn Chi Giao, sau khi ăn xong lén lút nói. Con không biết kiềm chế à, mấy ngày nay đứa nhỏ không khỏe rồi, hồi sáng còn phải xử lý mấy bài báo, sao con không biết thương người ta vậy? Bà nội con khó kiềm lòng nổi, bà cũng biết tiểu biệt thắng tân hôn mà, huống chi tụi con chỉ mới kết hôn. Chỉ có cái miệng là giỏi cũng không biết học từ ai. Bà cụ bất lực lắc đầu nhưng nói cho cùng thì tình cảm của hai đứa nhỏ tốt trong lòng bà cũng có thể yên tâm. Rốt cuộc Lê Tử Ngôn đến tối mới ăn cơm, lúc xuống đã thay một bộ trường sam cổ cao hơn nhưng vẫn thấy được dấu hồng tím trên cổ. Cũng may người ở dinh thự đại soái biết giữ miệng sẽ không nói lung tung. Tử Ngôn uống thêm canh đi, sắc mặt em. Lão phu nhân, đại soái, ngài Ngôn, bên ngoài có đoàn người xưng là người của Tổng thống Phương Nam. Quản gia vội vàng chạy tới, nghiêm túc nói. Hàn Chi Giao nhíu mày, lúc này Tổng thống Phương Nam cho người tới làm gì? Cho bọn họ vào đi. Được, Lê Tử Ngôn ngẩng đầu lo lắng nhìn Hàn Chi Giao, Hàn Chi Giao nắm chặt tay cậu. Không sao, có anh đây. Đoàn người kia rất nhanh đã vào, đều mặc đồ bình thường, âu phục đen và đội mũ, ăn mặc không quá bắt mắt nhưng cũng không thấp kém. Ngưỡng mộ đại soái Hàn lâu rồi, chúng tôi là ủy viên của chính phủ Phương Nam, trễ thế này còn đến làm phiền. Thật xin lỗi, Cách Trương,